Tiên Quốc Đại Đế, chương 633, Bình Phạt Tây Thần Châu, hạ, góc truyện audio.com, Phùng Thiệu nhìn Triệu Tiên Chi cười khổ, Khổng Ma Kha lập tức hiểu ra chắc chắn là Triệu Tiên Chi gai mắt bọn họ nên mới mặc kệ cho thi rớt, gã lại càng ghét Triệu Tiên Chi hơn. Khổng Ma Kha trầm giọng nói, Phùng Thiệu, ngươi làm rất tốt, Lưu Hiền Các có ngươi cai quản, nhanh chóng tuyển chọn người hữu dụng, bổ khuyết trung quân các đại thành trì Tây Thần Châu. Phùng Thiệu lên tiếng, thần tuân chỉ, thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hóa giải nguy cơ nội bộ của Tây Thần Châu, quần thần cung bái. Hóa giải nguy cơ nội bộ nhưng ngoại bộ thì hết sức căng thẳng. Đại Chăn Thiên Triều mang theo binh lực 4 đại thần châu tiến tới. Khổng gia, sơn cốc chỗ Khổng Ma Vương ở, Khổng Đạo Khâu mang theo 4 tiên nhân đứng bên ngoài sơn cốc. Khổng Đạo Khâu sắc mặt khó xem nói. Lão Tổ Tông, đệ tử Khổng gia đều bị phái đi, nhưng vậy thì Khổng gia cũng sắp bị hủy diệt. 4 tiên nhân biểu tình sốt ruột nói. Lão Tổ Tông, trong sơn cốc truyền ra giọng của Khổng Ma Vương. Khổng Đạo Khâu, các ngươi trở về đi. Ta biết rồi, Khổng Đạo Khâu vẫn còn cố gắng khuyên. Lão Tổ Tông, Khổng Ma Vương lạnh nhạt nói. Ta kêu các ngươi trở về đi. Khổng gia sẽ không bị diệt tuyệt. Trừ Khổng gia chỗ này ra, tại tiên giới Khổng gia ta còn có đệ tử càng cường hơn. Khổng Ma Vương nói xong, đám Khổng Đạo Khâu, 4 tiên nhân đổ mồ hôi lạnh. Ý của Khổng Ma Vương rất rõ ràng, sự sống chết của những đệ tử Khổng gia này không đáng để gã lo. Khổng Đạo Khâu siết nắm tay, hành lễ, tuân lệnh, Lão Tổ Tông, Khổng Đạo Khâu dẫn theo 4 tiên nhân bị chấn động trở về Khổng Lỗ Thư Viện. Trong thư phòng của Khổng Đạo Khâu, sắc mặt 5 người biểu tình cực kỳ khó xem. Mọi người nhìn hướng Khổng Đạo Khâu, gia chủ, hiện tại ánh mắt 4 tiên nhân nhìn Khổng Đạo Khâu có kiên quyết. Khổng Ma Vương không để ý sự sống chết của các đệ tử Khổng gia, nhưng đám tiên nhân này thì khác bởi vì trong số đệ tử Khổng gia có nhiều người là con cháu của họ. Vì đại nghiệp của Khổng Ma Kha mà không để ý sống chết của con cháu mình. Khổng Đạo Khâu nghiêm túc nói. Các vị, một tiên nhân trịnh trọng nói. Gia chủ chúng ta nghe lời ngươi. Ngươi mới là gia chủ của chúng ta. 3 tiên nhân khác gật đầu. Khổng Đạo Khâu mỉm cười, gật đầu. Đại Chăn Thiên Triều, Yến Kinh, đằng trước Chiêu Thiên Điện. Dịch Phong nhận được tất cả chiến báo đến từ phương Tây. Dịch Phong dẫn đầu, trong mắt quần thần có sự kích động cùng nhìn hướng Dịch Phong. Dịch Phong nghiêm túc nói, truyền lệnh tứ đại nguyên soái, binh phạt Tây Thần Châu. Vô số thần tử hưng phấn kêu to, binh phạt Tây Thần Châu, vài cường giả hư cảnh hóa thành mấy luồng sáng bay hướng phương Tây. Lấy thế 4 thần châu, quân đội của Đại Chăn Thiên Triều càn quét. Tiên giới, chỗ bách thủ, vù vù, quanh thân Diêm Xuyên bỗng tỏa ánh sáng xanh rực rỡ. Phía xa 2 tiên nhân đánh cờ tinh thần không bình tĩnh. Tiểu tử kia đột phá, không nhìn ra, 2 tiên nhân rối rắm, không phát hiện mình đặt sai quân cờ. Diêm Xuyên hoảng hốt cũng không biết trải qua bao lâu, Diêm Xuyên chậm rãi mở mắt ra. Diêm Xuyên vẫn là dựa lưng vào đại thụ, nhìn chân trời phía xa. Diêm Xuyên nhíu chặt mày, rốt cuộc đột phá, có lẽ đây là thượng hư cảnh thập tam trọng. Nhờ vào bách thụ rốt cuộc đột phá, nhưng mà, Diêm Xuyên chìm trong suy. Góc truyện audio.com, tư, nhờ có bách thụ giúp che đậy số trời ta mới đột phá được, nhưng Thương Thiên đã chết, số trời vẫn tồn tại sao? Thương Thiên đã chết, tiên đạo tan vỡ, số trời nên là tùy theo mất đi hiệu lực mới đúng. Nhưng mới nãy Diêm Xuyên đột phá mệnh chắc lờ mờ cảm nhận một cửa ải, nếu không phải có bách thụ che đậy thì hắn khó thể đột phá. Diêm Xuyên hít sâu, nói, có lẽ thiên địa này còn có nhiều điều ta không biết. Diêm Xuyên nhắm mắt lại, chìm trong tu luyện. Phong ấn giới, Tây Thần Châu. 2 chiều giao chiến ngày càng kịch liệt, Đại Chăn Thiên Triều lấy thế 4 thần châu rầm rộ tới gần. Tứ đại nguyên soái, tài năng tuyệt thế, lần lượt dùng binh xuất thần nhập hóa, quân đội không ngừng xâm nhập lãnh thổ của Đạt Phật Thiên Triều. Trong Vạn Phật Điện, Khổng Ma Kha nghe chiến báo từ 4 phía, biểu tình cực kỳ khó xem. Phùng Thiệu bỗng nhiên bước ra khỏi hàng, "Thánh thượng, có chuyện gì?" Phùng Thiệu nói, thần cảm thấy đệ tử của Khổng gia chưa chắc có thể ngăn cản quân đội của Đại Chăn Thiên Triều. Khổng Ma Kha tò mò hỏi, à, Phùng Thiệu nhíu mày nói, Khổng gia rốt cuộc không phải là thần tử của Đạt Phật Thiên Triều. Triệu Tiên Chi lạnh lùng nói, ha ha ha ha ha, Phùng Đại Nhân, vào lúc mấu chốt như thế này ngươi muốn lý gián thánh thượng và Khổng gia sao? Triệu Tiên Chi sớm khó chịu Phùng Thiệu, giờ là lúc vạn người một lòng, gã muốn tao nội loạn sao? Triệu Tiên Chi nghi kỵ Phùng Thiệu, không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đứng ở đối diện gã. Khổng Ma Kha nhíu mày. Triệu Tiên Chi cười nói. Thánh thượng, Phùng Đại Nhân lo lắng là quá dư thừa, vào lúc này sao Khổng gia có thể lâm trận quay giáo. Diêm Xuyên và Khổng Đạo Khâu thật là thủy hỏa bất dung, huống chi tại Khổng gia Nhất Ngôn Cửu Đỉnh không phải Khổng gia mà là Khổng gia Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông đã ủng hộ Thánh Thượng thì cần gì lo lắng nữa. Khổng Ma Kha gật gù, mấy năm nay từng hành động của Khổng Đạo Khâu đều bị gã phái người giám sát, Khổng Đạo Khâu làm sao có thể phản chiến. Khổng Ma Kha nói, Phùng Thiệu, ngươi lo lắng quá rồi. Phùng Thiệu thở dài, cười khổ lùi lại vào hàng. Lúc này mọi người đều cho rằng Phùng Thiệu nói sai rồi, không ai phát hiện lúc gã quay vào hàng thì nắm tay siết chặt khẽ run lên, không có buồn bã, ngược lại hưng phấn. Lúc này Phùng Thiệu đào cái hố. Đại chiến tiếp tục, 3 năm sau, Đạt Phật Thiên Triều chết nhiều tướng lĩnh, đều là thân tín của Triệu Tiên Chi. Đại Chăn Thiên Triều cũng bị tương tự, chiến tranh lưỡng bại câu thương. Ngày hôm nay, Khổng Ma Kha đang bế quan tu luyện. Khổng Ma Kha hỏi, Liên Thần, ta còn phải chờ bao lâu nữa? Giọng Liên Thần lạnh nhạt truyền ra, sắp rồi, chính lúc này, ầm ầm, đột nhiên bầu trời nổ tiếng vang lớn, vân hải khí vận của Đạt Phật Thiên Triều bỗng mất đi 1/3. Khí vận đột nhiên biến mất đi hướng đông, có chuyện gì? Khổng Ma Kha là người thứ nhất cảm ứng được, biến sắc mặt. Ban đầu đại quân của hai triều rằng co cũng đành thôi, tại sao bây giờ bỗng nhiên biến thành như vậy? Két, Khổng Ma Kha đẩy cửa ra, xông hướng Vạn Phật Điện. Vạn Phật Điện quần thần nhanh chóng lao tới. Triệu Tiên Chi giật mình kêu lên, Thánh Thượng nguy rồi, Khổng gia làm phản, Khổng Đạo Khâu dẫn đi tất cả đệ tử Khổng gia đầu vào Đại Chăn Thiên Triều. Khổng Ma Kha giật mình kêu lên, không có khả, góc truyện audio.com, năng, Triệu Tiên Chi quỳ trước mặt Khổng Ma Kha, vẻ mặt thống khổ. Là thật sự, thần tội đáng muôn chết, Khổng Ma Kha nhíu mày hỏi, sao có thể như vậy, Triệu Tiên Chi thống khổ la lên. Ai cũng không ngờ thì ra Khổng Đạo Khâu sớm cấu kết với Đại Chăn Thiên Triều, đã sớm cấu kết. Hiện tại ngàn tòa thành trì phía Bắc Tây Thần Châu đã thuộc về Đại Chăn Thiên Triều. Cách chương.